Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, nho nhỏ trả thù một trước. PS: Cầu 10 điểm, cất dấu, khen thưởng, mỏm đá, ngươi mau nhìn có phải hay không con kia hoa miêu. Nguyên bản đang tìm kiếm cái gì thứ 9 tiểu đội, Asakusa Awagi đột nhiên gặp được Akamaru. Nhất thời chỉ vào Akamaru hướng về phía bên cạnh Sekiwa hỏi. Sekiwa cùng xa xa trong gió tập người nghe vậy, mã chạy đến Asakusa Awaki bên người, đều nhìn về phía Akamaru. Ta xem, Sekiwa vừa nói, một bên cầm trong tay một tấm hình cùng trước mặt bọn họ biến thành hoa miêu Akamaru so sánh đứng. Lên, Akamaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đờ cây im, lại là đang tìm một con mèo. Akamaru oán thầm không ngớt, không nghĩ tới vừa vặn biến thân thành một con mèo. Thứ 9 ban các thành viên nhiệm vụ vừa vặn chính là đang tìm một con đánh mất miêu. Quá đờ cây em đúng dịp a. Không phải con này, chúng ta muốn tìm là chân phải hữu đạo bạch sắc bên hoa miêu. Sekiwa rất nhanh thì thất vọng thở dài. Cầm trong tay ảnh chụp thu vào. Thì ra không phải đúng vậy a. Hại ta cao hứng hụt một hồi. Asakusa Awagi chu mỏ một cái ba. Hiển nhiên có điểm dầu dĩ không vui. Không có việc gì. Chúng ta lại tiếp tục tìm là được. Trong gió tập người cười cười. Thoải mái Asakusa Awagi nói. Ngô tương đương thật là khó. Chúng ta tổ đều không ai là am hiểu tìm cái gì. Asakusa Awaki vốn là không nhịn được oán giận một tiếng. Đây là chúng ta nhận được người thứ ba tìm cái gì nhiệm vụ. Phía trước hai cái chúng ta ước chừng tìm thời gian nửa tháng. Lần này sẽ không vẫn là xui xẻo như vậy chứ. Không có việc gì. Chậm rãi tìm rồi sẽ tìm được đấy. Sekiwa cũng có chút đau đầu. Bất quá vẫn là đánh khí đạo. Lần này không giống với A. Lần này là hoa miêu. Là sẽ biết chạy chấm ngoặc kép. Ở thứ 9 ban các thành viên tự ai tự oán thời điểm, Akamaru biến thân hoa miêu đã lặng lẽ lui lại cách xa bọn họ. Bất quá coi như Sekiwa bọn họ phát hiện cũng sẽ không để ý. Cũng không phải bọn họ muốn tìm con kia hoa miêu, ngược lại cũng không gấp trở về, khắp nơi đi dạo một chút được rồi, xem có thể hay không đụng tới con kia hoa miêu. Akamaru tách ra thứ 9 ban thành viên sau, trong lòng không khỏi âm thầm thì thầm một tiếng. Akamaru mục đích lại rõ ràng bất quá, đó chính là trả thù Sekiwa bọn họ, muốn làm cho bọn họ không làm được nhiệm vụ, mặc dù làm như vậy cũng không tạo được đối phương bao nhiêu thương tổn. Bất quá ai kêu Akamaru hiện tại buồn chán vừa lúc rảnh rỗi đâu. Làm chút tổn nhân lợi kỷ sự tình, để cho mình hài lòng cũng tốt. Siêu, sau khi quyết định, Akamaru liền nhanh chóng ở Sekiwa bọn họ tìm kiếm bốn phía cũng bắt đầu tìm kiếm. Akamaru cùng bọn họ bất đồng, mặc dù không biết con kia hoa miêu mùi. Akamaru vẫn có thể ngửi ra hoa miêu ở đâu. Dù sao hoa miêu mùi kỳ thực đều xê xích không nhiều. Mèo mèo tương đương, cái này không. Chỉ là hướng phía hơi thở vị trí tìm tới. Chỉ là chốc lát thời gian. Akamaru tìm được con kia hoa miêu. Chân phải có một đạo màu trắng bên. Tiểu hoa miêu, bị ta tìm được chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Akamaru nhìn con kia hoa miêu trong lòng cười cười, lợi dụng bản thân biến thân thuật ngụy trang, hắn rất dễ dàng liền đi tới hoa miêu bên cạnh, thình thịch, sau đó con kia hoa miêu đã bị Akamaru ấn trên mặt đất. Meo meo tương đương, hoa miêu nhất thời kêu sợ hãi liên tục, tựa hồ bị một ít thương tổn, bất quá ngàn vạn lần chớ hiểu sai. Akamaru còn không đến mức làm ra tà ác như vậy sự tình đến. Càng chưa nói hắn đối với hoa miêu căn bản không cảm tính thú vị. Akamaru chỉ là đem đánh ngất xỉu mà thôi. chỉ là vừa bắt đầu lưỡng không có đánh ngất xỉu. Sau đó Akamaru liền trực tiếp đem con kia hoa miêu mang đi. Ừ, mùi vị không tệ, chính là không có thể tăng dài bao nhiêu chakra. Một dòng sông nhỏ một bên, Akamaru trước mặt nấu một nồi thịt, ở bên cạnh còn có một mả miêu tóc, bị nấu không thể nghi ngờ chính là con kia hoa miêu. Nguyên bản Akamaru là dự định trực tiếp giết, làm cho Sekiwa đám người nhiệm vụ thất bại. Chỉ là cuối cùng Akamaru lại có chút không bỏ được. Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á, huống vẫn là một con lớn phì miêu. Cho nên Akamaru liền tìm tới Thiết Hoa, đem con kia hoa miêu cho nấu. Suy suy tương đương, đột nhiên Akamaru mũi giật giật, ngửi được cái gì? Tìm được tới bên này à? Vừa lúc bất quá, Akamaru cười quỷ dị cười, lại cúi đầu liếc nhìn bị hắn cố ý lưu hoa miêu chân trước. Chính là có bạch bên cái chân kia. Ha ha, Akamaru cười cười, sau đó mại bước chậm từ, không nhanh không chậm ly khai. Quả nhiên không đến chốc lát thời gian sau, Asakusa Awaki liền xuất tìm được trước địa phương. Khi nhìn thấy con kia Akamaru cố ý lưu tới hoa miêu chi trước sau, đôi mắt đẹp nhất thời trừng. Không phải đâu, Asakusa Awaki kêu rên một tiếng, vội vã đem Sekiwa gió êm dịu gian tập người gọi đi qua. Không đến một hồi, ba người liền tề tụ ở đầy đất miêu tóc trước. Thần sắc mỗi một người đều cực vi khó coi, âm trầm, ghê tởm, cư nhiên bị người ăn hết. Sekiwa nộ vết một tiếng, đặc biệt phát hiện Thiết Hoa vẫn là nóng sau đó, càng là có cổ hộp máu xung động, đơn giản nhất cấp độ D nhiệm vụ, cư nhiên cũng thất bại. Asakusa Awaki cũng là phẫn uất không ngớt. Cứ như vậy, đối với bọn họ tiểu tổ đánh giá liền muốn hạ thấp rất nhiều a. Ngẫm lại đều để cho người ta buồn bực không ngớt. Là, vâng, đúng, tên khốn kiếp kia ăn. Ta muốn đem hắn tìm ra. Sekiwa cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên vẫn là rất không cam tâm. Coi như hết, coi như tìm ra, chúng ta nhiệm vụ vẫn sẽ bị bình định vì thất bại. Trong gió tập người lắc đầu, không có đi tìm kiếm ý tứ, chút nào không có ý nghĩa. Hừ, Sekiwa nghe vậy nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, phiền muộn tới cực điểm. Cũng biết đi tìm ra hung thủ cũng không có tác dụng gì. Nếu như đối phương là bình dân nói, bọn họ không thể cầm đối phương thế nào. Nếu như đối phương cũng là ninja, bọn họ thì càng thêm xử lý không tốt. Cho nên vẫn là chỉ có thể nuốt phần này biệt khuất. Asakusa Awaki cũng là phẫn uất không ngớt. Chỉ có bên cạnh trong gió tập người, tỉnh táo phát hiện một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, hắn trên mặt đất nhìn thấy có những thứ khác, dấu móng tay. Tựa hồ là con chó nhỏ. Bất quá coi như phát hiện, việc đã đến nước này, trong gió tập người liền không có nói ra. Hắn nhưng không biết, dấu móng tay là Akamaru cố ý lưu, chính là muốn Sekiwa đoán được có thể là hắn tham dự nấu giết bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Làm cho hắn phiền muộn đến thổ huyết. Ai biết cư nhiên chỉ có trong gió tập người phát hiện. Hơn nữa hắn còn che giấu tới. Bất quá lúc này đã rời đi Akamaru. Coi như biết, cũng sẽ không để ý. Hắn hiện tại chỉ cần biết rằng chuyện này thứ 9 tiểu đội nhất định rất phiền muộn là được. Còn phải tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Lần muốn trả thù, cũng phải cần quang minh chánh đại trả thù. Naruto một tổ sóng chi quốc nhiệm vụ rất nhanh cũng sẽ bắt đầu. Ta có muốn hay không đi tố một cước đâu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.